Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1181, chương 1178 Đầu Uy. Robert Neville dưỡng một cái tên là Sam nước Đức chó chăn cừu. Cẩu thực trung tâm, đối mặt một cái khuôn mặt hung ác nham hiểm. Khí chất thượng xem liền không giống người tốt Mộ Quang tín đồ. Nó dũng khí 10 phần mà gâu gâu kêu to. Ý đồ làm chính mình chủ nhân chạy nhanh đứng lên, Mộ Quang tín đồ vội vàng đâu. Không có thời gian để ý tới một con chó. Mothra cứ việc còn ở trong trứng. Nhưng đối này đó động vật uy hiếp lực cũng không phải là đùa giỡn. Không có tinh thần đánh sâu vào. Không có bất luận cái gì tâm linh mặt ăn mòn. Bằng vào cao N cấp sinh mệnh trình tự. Chỉ là tản mát ra một tia hơi thở. Khiến cho này Đức Mục an tĩnh xuống dưới. Nó thành thành thật thật mà ngồi ở chủ nhân bên cạnh. Chờ đợi Robert Neville thức tỉnh, lúc này Bella lực chú ý đều ở Mothra trên người. Oren một hơi chảo lại đây 20 cái Dark Seeker, phân ra một nửa cấp Mộ Quang giáo hội nhà khoa học nghiên cứu. Dư lại những cái đó đều bị Mothra trong cơ thể dò ra xúc tu hút khô rồi toàn thân sinh mệnh. Lực nàng cẩn thận đánh giá cái này hấp thu quá trình. Mothra một chút đều không kén ăn, hấp thu lên an toàn. Hiệu suất cao, cặn rất ít, này đó Dark Seeker sở dĩ biến thành hiện tại này phó quỷ dạng. Chính là bởi vì trên tinh cầu này bác sĩ nghĩ tới lấy độc trị độc con đường. Bọn họ dùng bệnh sởi virus biến chủng đi đối kháng ung thư tế bào. Nhìn như tạm thời chữa khỏi ung thư, nhưng theo sau virus phản công, đại gia cùng nhau chơi xong, virus khuếch tán, vẫn là khủng bố cấp bậc tối cao không khí truyền bá. Này tuyệt đối là tìm đường chết một loại điển phạm, Dark Seeker thực gầy. Nhưng bởi vì chúng nó trong cơ thể những cái đó kháng ung thư virus duyên cớ. Chúng nó sinh mệnh lực so nhân loại bình thường còn muốn nhiều một ít. Cắn nuốt này đó sinh mệnh lực hoàn toàn có thể trợ giúp Mothra tiến hóa, chúng nó đã không phải nhân. Loại, cùng bị sinh hóa virus cải tạo sau tang thi giống nhau. Dark Seeker trạng thái cũng là không thể nghịch. Bella bên này không có gì tâm lý chướng ngại, Mothra cắn nuốt 10 cái Dark Seeker. Cấp Bella chuyển lại ra một cái ý niệm, nàng rất đói bụng, yêu cầu càng nhiều năng lượng, nhanh hơn tiến độ. Một năm, nhiều nhất một năm rưỡi, ta liền yêu cầu Mothra lực lượng. Bella cấp Oren hạn định một cái kỳ hạn, lúc sau liền đem này tí ý thức thu hồi bản thể, Oren đem nàng mệnh lệnh truyền lại cấp giáo hội cao. Tầng. Lão bì bọn họ vài người vội vàng thương lượng một chút, Bella vì tương lai dung hợp thời điểm giảm bớt trở ngại, ở vốn có cơ sở thượng, đại biên độ hạ thấp Mothra công kích tính, vốn dĩ thứ này công kích tính liền không cường, như vậy một giảm, đều mau giảm không có, cho dù tương lai thuận lợi sinh ra tới, Mothra cũng là uổng có một cái cảnh giới, nhưng lại không có gì thủ đoạn siêu cấp kinh nghiệm bao tương lai thực phương tiện. Thể hiện ở hiện tại liền không phải như vậy phương tiện. Mothra cự trứng không cụ bị tự mình săn thú năng lực. Cũng không có một cái ý niệm. Liền khống chế mấy trăm vạn Dark Seeker chính mình lại đây chịu chết kỹ năng. Nàng yêu cầu Mộ Quang giáo đồ trợ giúp. Từ đầu tới đuôi tiến hành đầu uy mới được Dark Seeker trong cơ thể sinh mệnh lực so nhân loại cường. Nhưng kia cũng yêu cầu 1 tỷ trở lên con số tài năng thỏa mãn Mothra ra đời cơ bản yêu cầu. 1 tỷ cái này con số. Phân đến 1 năm 365 ngày. Như vậy 1 ngày liền phải cấp Mothra cắn nuốt vượt qua 200 vạn đến 300 vạn Dark Seeker. Này đối mới đến Mộ Quang giáo hội tới nói khó khăn rất lớn. Hôm sau, Robert Neville thức tỉnh lại đây. Hắn Đức Mục còn ở bên người một bước không rời mà bảo hộ. Hắn ra khỏi phòng, phát hiện chính mình nơi khu vực này đã đại biến dạng, thời đại quảng trường bị đẩy bình. New York sở giao dịch chứng khoán biến thành một cái đại nhà xưởng. Manhattan đã bị rửa sạch đến không sai biệt lắm. Mấy điều hắn hoàn toàn xem không hiểu khổng lồ sinh sản tuyến đang ở cuồn cuộn không dứt mà tiến. Hành máy móc gia công, máy móc binh lính cùng người nhân bản binh lính không ngừng đi xuống sinh sản. Tuyến. Chúng nó làm từng bước mà ở một bên cầm lấy vũ khí. Lúc sau dựa theo mệnh lệnh, gia nhập thanh trước New York thị Dark Seeker đại bộ đội giữa, hiện trường ăn mặc mộ quang chế phục. Binh lính đều rất bận. Bọn họ đối với Robert Neville hoàn toàn là làm như không thấy. Tựa hồ cũng không để ý hắn đi lưu, hi. Người tỉnh, người chính là Neville bác sĩ đi. Ta nghe qua ngươi quảng bá. Một cái tuổi trẻ nữ nhân đối hắn vươn một bàn tay. Người da đen bác sĩ theo bản năng cùng nàng nắm một chút, ngươi là. Ta là từ bang Maryland tới người sống sót. Nghe bọn hắn, tuổi trẻ nữ nhân nhìn về phía bận bận rộn rộn mộ quang giáo đồ. Nghe bọn hắn nói có đại khái 1% người đối loại này virus miễn dịch. Ta cảm thấy bọn họ phỏng chừng quá bảo thủ. Lúc ấy như vậy hỗn loạn. Thực tế người sống sót khẳng định so cái này con số thấp rất nhiều, bọn họ. Bọn họ đây là đang làm gì? Người da đen bác sĩ có điểm không thấy hiểu mộ quang giáo hội thao tác. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh. Một đôi chiêu phong nhĩ không buông tha bất luận cái gì một tia thanh âm, tuổi trẻ nữ nhân không? Giống hắn hôn mê một ngày. Từ bị giáo hội từ ẩn thân điểm, cứu, ra tới sau. Vẫn luôn đãi ở trong căn cứ. Đối giáo hội có một ít hiểu biết, nhìn không ra tới sao. Bọn họ tưởng lấy New York vì căn cứ. Lúc sau thống trị thế giới, người da đen bác sĩ đầy mặt kinh ngạc. Ha, người ở nói giỡn. Liền như vậy một cái mặt thế giống nhau địa phương quỷ quái. Thống trị nơi này có ý nghĩa sao? Tuổi trẻ nữ nhân so với hắn còn nghiêm túc. Ta cũng rất tưởng nói đây là vui đùa. Nhưng ta hỏi qua bọn họ. Bọn họ một chút giấu giếm ý tứ đều không có. Bọn họ chính là như vậy tưởng. Cũng là làm như vậy, đang ở bọn họ nói chuyện thời điểm. Nơi xa một trận tiếng gầm rú vang lên. Liền thấy một cái chỉ màu xám máy móc binh lính từ trên trời giáng xuống. Nó kéo một cái thật lớn kim loại túi lưới. Đối với Robert Neville cùng quảng đại người sống sót tới nói cực kỳ đáng sợ mười mấy cái. Dark Seeker đều tễ ở kim loại túi lưới nội gào giống. Chúng nó như là lưới đánh cá nội cá mòi giống nhau. Bị đầu nhập một bên cự hố giữa. Lúc sau một cái khác máy móc binh lính cũng trảo lại đây một túi lưới Dark Seeker. Đồng dạng đầu nhập cự hố, bọn họ giống như có một cái gì cự trứng. Phía trước liền đào một cái hố sâu. Đem cự trứng chôn ở cái kia hố. Cụ thể là tình huống như thế nào? Ta cũng không biết. Ta không dám qua đi xem. Tuổi trẻ nữ nhân cấp người da đen bác sĩ giải thích người da đen bác. Sĩ chính mắt gặp qua Mothra cự trứng. Hắn ở phương diện này hiểu biết đến ngược lại so tuổi trẻ nữ nhân muốn nhiều một ít sinh hóa thực. Nghiệm, nào đó vũ khí sinh hóa, hoặc là chính là ngoại tinh nhân hạng mục. Người da đen bác sĩ từ bản tâm không tán đồng nhóm người này làm bậy. Trước một cái muốn trị liệu ung thư diệt vong toàn thế giới 99% nhân loại. Hiện tại các ngươi còn tới. Nhưng hắn trứng trọi đá. Hắn liền một cái người một con chó. Phản đối có cái dám dùng a. Bất quá Mothra vỏ trứng thượng con bướm hư ảnh làm hắn rất có hảo cảm. Vận mệnh chú định luôn có một loại dự cảm. Tựa hồ này đại biểu cho một loại hy vọng, mộ quang giáo hội không dưỡng người rảnh rỗi. Nếu thế giới này 99% người đều biến thành Dark Seeker. Như vậy tự nhiên cũng liền không có quốc gia cái này khái niệm, Robert Neville tốt xấu là quân y. Hắn biết mấy cái quân đội căn cứ vị trí. Dark Seeker sẽ không dùng nhân loại khoa học kỹ thuật. Này đó khoa học kỹ thuật trang bị liền toàn tiện nghi mộ quang giáo hội. Siêu viễn trình truyền tống cũng là thực phiền toái. Có thể tỉnh một chút là một chút. Hết chương.